Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 lỗ tai rất có phúc. 15. Sau đó, tiểu hồ ly móng vuốt trong cầm lấy một cây dây lưng. Ngao Mộc Dương đem nó ra bên ngoài rồi. Nó nỗ lực lay lấy bạch sắc dây lưng, đem dây lưng lôi ra lão dài. Lộc Chấp Tử hít sâu một hơi. Ngao Mộc Dương từ chưa thấy qua nàng sắc mặt khó coi như vậy qua. Buông tay, thanh âm nghiêm khắc, đằng đằng sát khí, này hai chữ cùng hai thanh dao găm giống như. Ngao Mộc Dương nhanh chóng buông tay ra, tiểu hồ ly cùng dắt lấy lò xo giống như, bẹp một tiếng đụng vào. Lộc Chấp Tử kêu lên một tiếng khó chịu, không phải là để cho ngươi buông tay, ta là nói vậy cái tiểu hỗn đản. Ngao Mộc Dương cười mỉa, ếch, ta nghĩ đến ngươi nói ta, ha ha, cái kia, co giãn thật tốt a. Cút ta còn là nói vậy hồ ly, lăn xuống, tiểu hồ ly dắt lấy dây lưng cùng dắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, nó là bị từ cổ áo vớt xuất ra, như vậy túm quần trang trên thân xuống rơi, lộ ra thật lớn một mảnh phía sau lưng, làn da bạch trong thấu phân. Mịn màng bóng loáng, Ngao Mộc Dương biết lại làm cho hạ xuống sự tình muốn đại mảnh. Hắn đem tiểu hồ ly móng vuốt lay khai mở đem nó xách hạ xuống. Đem nó giao cho nữ lão sư tới xử lý. Nhìn xem lạnh run tay khuếch hồ, chuẩn bị nổi giận Lộc Chấp Tử thở dài. Chỉ có thể đem lửa giận nuốt vào, đổi thành yêu thương sờ sờ nó cái lỗ tai lớn. Tiểu hồ ly này sẽ ngược lại là trung thực. Ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Lộc Chấp Tử. Cái lỗ tai lớn co lại thoạt nhìn rất đáng thương. Ngao Mộc Dương kéo kéo Lộc Chấp Tử cánh tay nói. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Vật nhỏ này hội cắn người. Chúng hàm răng rất sắc bén. Lộc Chấp Tử nói. Ngươi xem nó bị dọa hỏng. Như thế nào còn có thể cắn người đâu này. Ngược lại cũng chưa hẳn là sợ hãi duyên cớ. Tiểu hồ ly rất thông minh, cũng không có đối với Ngao Mộc Dương hai người biểu hiện ra tính công kích. Hơn nữa tại đạt được Lộc Chấp Tử vuốt ve, nó tựa hồ biết khoe mẽ có thể bảo vệ tánh mạng. Đằng sau các loại nhu thuận trung thực, không thể không nói, lớn lên nảy sinh tại vượt qua giống loài tiếp xúc, ngay cả có ưu thế. Tiểu hồ ly cái lỗ tai lớn lay động mấy lần, Lộc Chấp Tử đã bị nó cho tù binh, trực tiếp ôm vào trong ngực bắt đầu ngoan ngoãn kêu. Quân chủ nghiêng đầu nhìn một hồi, dần dần cảm thấy không ổn. Cái kia vị trí, không phải là vốn meo dành riêng bảo tọa sao? Ôm tai khuếch hồ, Lộc Chấp Tử hào hứng bừng bừng hỏi, ngươi có hay không cho vật nhỏ này đặt tên chữ? A, đúng. Nó là nơi nào tới? Đối mặt Lộc Chấp Tử không có gì có thể giấu giếm. Ngao Mộc Dương đưa hắn giúp đỡ biển cảnh vớt hàng cấm sự tình nói ra. Tai khuếch hồ lai lịch liền rõ rõ ràng ràng. Vừa nhìn nuôi dưỡng tiểu hồ ly này là hợp pháp. Lộc Chấp Tử nhất thời tới hứng thú. Huy, nhanh cho nó đặt tên. Hiện tại nó cũng là nhà chúng ta đình một thành viên. Điểm này Ngao Mộc Dương đã sớm nghĩ kỹ. Hắn nói, tai khuếch hồ thị phi châu thổ dân động vật đúng không? Lộc Chấp Tử lập tức cảnh giác nói. Thiên, ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi muốn cho nó lên một cái châu phi phong tình danh tử. Ngao Mộc Dương cười to. Làm sao như vậy được? Vừa vặn tương phản, ta muốn cho nó lên cái dầu có Trung Quốc chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc nông thôn phong tình. Danh tự, đó chính là có phúc. Có phúc, cái lỗ tai lớn có phúc nha. Ngao Mộc Dương sờ sờ tiểu hồ ly kia hai cái vượt qua cái lỗ tai lớn. Danh tự không sai a. Lộc Chấp Tử cân nhắc một chút nói. Có phần đất nha, ti tiện danh dễ nuôi sống. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nghĩ... Này hồ ly là ngoại quốc loại, tại chúng ta bên này sửa hoàn cảnh, nó chưa hẳn có thể chứa dễ dàng sống sót, cho nó lên cái ti tiện danh có thể giúp nó tốt hơn còn sống. Nghe hắn nhiều như vậy giải thích, Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói, vậy được rồi, Ngao Mộc Dương đặc biệt lên mạng tra một chút loại này tiểu động vật tập tính cùng nuôi dưỡng phương pháp. Hắn phát hiện trong nước có rất ít người nuôi dưỡng tai khuếch hồ làm sủng vật. Ngược lại là bên cạnh Nhật Hàn có thể nuôi dưỡng chúng. Tiểu chút chít đối với nhiệt độ rất mẫn cảm. Đương nhiệt độ hàng đến 20 phía dưới, nó hội đông lạnh có dùng mình. Nhưng nhiệt độ vượt qua 35, lại nóng đến tạm dừng. Hơn nữa một khi mạnh, chúng tạm dừng thì hô hấp tần suất hội biến hóa rất kịch liệt. Từ bình thường 23 lần phút đồng hồ nhanh chóng tăng vọt đến 690 lần phút đồng hồ. Thấy được điểm này, Ngao Mộc Dương tò mò. Hắn cầm cái điện trúng gió đi thổi tai khuếch hồ. Tai khuếch hồ đón gió rơi lệ. Ngao Mộc Dương cười nói. Ha ha, tiểu gia hỏa này còn là một bệnh mắt hột à. Lộc Chấp Tử đưa hắn đẩy ra. Sảng giọng, ngươi giày vò nó làm gì vậy? Có phúc, giới thiệu cho ngươi cái bằng hữu mới. Đằng sau tiến vào trong phòng Phách Vương Hoa từ môn khẩu ló. Thấy được này đại cầu. Tai khuếch hồ lại càng là rơi lệ không chỉ. Trừ đối với nhiệt độ biến hóa mẫn cảm. Phương diện khác tai khuếch hồ không có gì sinh tồn ngắn bản. Đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. Chúng một chút không kén ăn. Chỉ cần có thể ăn cái gì kia đều ăn. Không cần phải Ngao Mộc Dương đi rút nó. Nó trong miệng mọc ra nứt ra răng. Đến trong sân hội chính mình. Đào, bào địa tìm thực vật. Nó hội bắt con chuột. Bởi vì lầu nhỏ gần sát chân núi. Khó tránh khỏi có nhiều con chuột. Quân chủ là một mèo lười. Trừ phi bước đến trên đầu. Bằng không nó không đi bắt con chuột. Ngược lại là tướng quân nguyện ý làm chuyện loại này. Nó rất chịu khó, có thể trừ phi là ngăn chặn con chuột, bằng không đợi chúng tiến vào con chuột động, tướng quân kia đối với cái này liền không thể làm gì. Có phúc, lập tức cải biến hiện trạng, đem những con chuột an bài rõ ràng, nhảy đến trong sân, nó thấy được góc tường có cái con chuột động, lập tức liền chui vào, Ngao Mộc Dương sợ nó chạy trốn, nhanh chóng đuổi theo. Kết quả chờ hắn đến già chuột động trước mặt, một mảnh phiếm hồng cái đuôi to nhẹ nhàng vung vẩy lấy lộ ra cửa động. Sau đó có phúc kia lông xù thân hình lui ra ngoài. Trong miệng ngậm một chú chuột cái cổ, đem nó một chút lại một chút lôi xuất động huyệt. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương đại hỉ, làm tốt lắm, vào lúc ban đêm, không có chuyện gì có phúc tướng trong sân con chuột động đều cho tìm tòi một lần. Nó bị bắt được con chuột cũng không hề ăn tươi, mà là phóng tới sân nhỏ tập trung lại. Con chuột cũng ở chúng thực đơn. Mặt khác còn có tích dịch, loài chim, cầm trứng cùng côn trùng đều đồ vật. Nhưng tương đối mà nói chúng càng ưa thích hoa quả, lá cây cùng thực vật rễ cây. Sa mạc thiếu nước, thực vật tính thức ăn chay bị thu lấy sẽ phát sinh sự hydrat hóa tác dụng. Chúng kia thần kỳ thận có thể gần như hoàn toàn chắt lọc trong đó lượng nước. Có phúc muốn đồ ăn không phải là hoa quả, mà là kim tích, giọt, Ngao Mộc Dương tại sắp sửa trước lại cho nó một giọt. Nó lập tức thành thật thật ghé vào Ngao Mộc Dương bên người vào nước. Tiểu chút chít rất biết hưởng thụ. Nó tìm mảnh đệm giường dày địa phương, dùng móng vuốt dùng sức xoa nắn. Đem ga giường xoa nắn như nhũn ra về sau lúc này mới thoải mái nằm xuống. Nó vừa nằm xuống, quân chủ chạy như bay đến. Sau đó đến nó trước mặt về sau cái quay người. Một cái chết thẳng cẳng bay đi lên. Đem tiểu hồ ly cho đạp bay. Sau đó, chính nó nằm sấp ở chỗ này. Cố ý chiếm lấy tiểu hồ ly xào huyệt. Cánh tay không lay chuyển được bắp chân. Có phúc, am hiểu sâu này nói. Nó không có mưu toan đánh cướp chính mình thật vất vả lay mềm mại đệm giường. Chạy tới bệ cửa sổ tìm hẻo lánh đợi hạ xuống. Ngao Mộc Dương sờ sờ nó cái ót. Nói, ngươi phải đợi ở chỗ này. Đệm giường quá nóng, nó hội dần dần ấm lên. Đây không phải sa mạc. Buổi tối một chút không lạnh. Ngủ đi, Tiểu hồ ly nháy con mắt lớn đầu đầy sương mù nhìn xem hắn. Tuy không biết hắn nói cái gì, bất quá bệ cửa sổ vị trí nhiệt độ thích hợp, là một thoải mái hoàn cảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Chấp Tử lại đây tìm Ngao Mộc Dương, hoặc là nói nàng lại đây tìm Có Phúc. Ngày hôm qua chưa kịp cho Có Phúc thu thập, hôm nay nàng cho Có Phúc tắm rửa. Tài Khuếch Hồ cả đời khả năng đều không gặp được một chậu nước. Chúng đối với vào nước rất kháng cự. Lộc Chấp Tử mang theo nó đi chậu rửa mặt trước. Nó lập tức nhảy dựng lên bỏ trốn mất dạng. Cho ta bắt lấy nó. Lộc Chấp Tử ra lệnh một tiếng. Tướng quân, quân chủ cùng Phách Vương Hoa chạy như điên đi theo. Ngao Mộc Dương cũng đuổi theo. Kêu lên, khác ra bên ngoài chạy. Khác hướng ngoài cửa mặt chạy. Hắn đi ra ngoài, thấy được mấy hài tử đang trừng mắt thấy hắn. Trong đó có một cái làn da thiên đen con mắt lớn. Bím tóc nảy sinh em bé. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái không nhận ra. Tưởng rằng du khách nào hài tử. Kết quả tiểu cô nương thấy được hắn mắt cười con người híp lại. Tiểu Dương thúc, ngươi đã về rồi. Nghe nàng xưng hô. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ, sau đó thăm dò hỏi, tiểu chư, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, là ta nha, tiểu Dương thúc người nhận thức không ra ta tới rồi. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm, người như thế nào biến thành tiểu hắc heo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.